FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, gọi ta nữ hoàng. Chỉ thấy trong môn màu xanh lá mạ tatami ngồi lấy một vị phong hoa tuyệt đại thiếu nữ. Nàng ước chừng 15-16 tuổi niên kỷ. Thật dài kiểu tóc rối tung tại sau lưng giống như màu đen như tơ lụa rủ xuống đến. Một bộ phận tản mát tại tatami bên trên. Liền như là nở rộ cây bông súng. Thuần túy mà xinh đẹp. Người khác đều nói con mắt là cửa sổ của linh hồn. Thế nhưng là thiếu nữ con ngươi sâu thẳm như thâm uyên. Ngươi hoàn toàn không cách nào từ bên trong nhìn ra bất luận cái gì đồ vật. Trên người nàng mặc một bộ đen đỏ giao nhau hoa lệ 12 đơn. Đỏ như máu, đen như dạ, ngoại trừ không có bất kỳ cái gì vật phẩm trang sức. Lại phối hợp bên trên cái kia trắng nõn trơn mềm da thịt. Tuyệt mỹ dung nhan, nàng liền như là từ thần minh tự tay điêu khắc tuyệt thế chân phẩm. Sen Khô không thể không thừa nhận, cho dù là hắn thủ hạ đồng dạng khêu ước anh linh. Đơn thuần từ nhan giá trị bên trên cũng ít có thể cùng sánh vai. Bất quá hắn dù sao không phải sơ ca. Thiếu nữ nhan giá trị chỉ là để hắn hơi có chút kinh diễm thôi. Hắn quan tâm hơn chính là một chuyện khác. Thiếu nữ bên người trưng bày một đống nhật thức đồ uống trà. Nàng phía trước chừng 1 mét địa phương. Lấy xếp theo hình tam giác trưng bày 3 cái bàn thấp. Phía trên trưng bày một chút tinh xảo trà bánh. Mà tại cửa giấy mở ra trong nháy mắt đó, thiếu nữ vừa vặn hoàn thành công việc trong tay. Nàng đem 3 chén pha nước trà ngon đặt ở trước mặt mạ vàng sơn trong mâm. Hiển nhiên thiếu nữ chẳng những đoán chắc 3 người bọn họ đến thăm. Thậm chí liền thời gian đều không kém bao nhiêu. 3 người không khỏi liếc nhau. Loại tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương thế mà đã sớm chuẩn bị. Sen Khô trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia không rõ cảm giác. Hắn có loại bản thân hết thảy hành động đều ở người khác trong khống chế quái dị cảm giác. Loại cảm giác này để hắn cảm thấy vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Rất nhanh, tiếp xuống song phương giao lưu hoàn toàn nghiệm chứng điểm này. Người chính là Sarai Sakura. Thiếp thân là được. Sarai Sakura mỉm cười gật đầu nói phải, là liền tốt, chết đi, Sen Khô cười lạnh, trực tiếp một phát thật anh hùng lấy mắt giết người, hướng phía Sarai Sakura mặt bắn tới. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, câu nói này thả ở nơi nào đều áp dụng, dù cho muốn giao lưu chỉ ít hẳn là hoàn toàn tước đoạt hành động của đối phương năng lực. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời. Jin đặc cùng ai hoàn toàn không cần Sen Khô chào hỏi. Trực tiếp một trái một phải hướng thiếu nữ bọc đánh đi qua. Thật sự là khiếm khuyết giáo dưỡng địch nhân. Thiếu nữ không khỏi có chút nhăn đầu lông mày. Hiển nhiên đối với Sen Khô bọn hắn trực tiếp động thủ cách làm tương đương bất mãn. Cũng không thấy nàng có bất kỳ động tác. Chỉ thấy trước người nàng xuất hiện một mặt ánh sáng đen kịt thuẫn. Cực nóng tia nắng mặt trời đánh vào phía trên. Quang thuẫn mặt ngoài giống như đem tảng đá ném vào yên lặng trong hồ nước. Tạo nên một mảng lớn gợn sóng. Quang thuẫn lúc sáng lúc tối. Tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng một kích liền có thể bị đánh tan. Bất quá cuối cùng thái dương xạ tuyến tiêu tán. Nhưng thủy chung không có công phá quang thuẫn phòng tuyến. Từ 2 cánh phóng tới thiếu nữ Jin đặc cùng ai cũng bị ngăn lại. Chỉ thấy thiếu nữ sợi tóc đột nhiên dài ra. Đồng thời tràn đầy kim loại cảm nhận, giống như vô số cương châm hướng về Jin đặc cùng ai bao phủ tới. Thuộc tính đồng dạng bị áp chế tại C đẳng cấp, 2 người không dám đón đỡ, lui trở về, 4 người lần nữa hình thành thế giằng co. Sen Khô 3 người nhìn nhau một chút, đều phát hiện trong mắt đối phương ngưng trọng, mặc dù bọn hắn cũng không dùng hết toàn lực, thế nhưng là đối phương lấy 1 địch 3. Đồng dạng lộ ra thành thạo điêu luyện. Trận chiến đấu này xem ra không phải dễ dàng như vậy. Không nghĩ tới lọt vào vây công về sau. Thiếu nữ lại như cũ không tức giận. Ngược lại dù bận vận ung dung bưng lên chén trà trong tay chậm rãi nhấp 1 miếng. Ngô tương đương quả nhiên. Nếu bàn về trà phẩm chất. Vẫn là lấy Thanh Quốc tốt nhất. đợi đến ngày sau hoàn toàn chiếm lĩnh Thanh Quốc, liền để bọn hắn đều trồng lên cây trà tốt rồi. Thiếu nữ không coi ai ra gì nói vô cùng bốc đồng. Lời nói, chỉ sợ ngươi muốn tội nguyện liền phải nghĩ biện pháp khác. Ngươi ba tên thuộc hạ đã bị chúng ta tiêu diệt. Sen Khô trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Xem ra, ngươi rốt cục nguyện ý hảo hảo nói chuyện rồi sao? Không bằng tọa hạ uống ly nước trà như thế nào? Nghe được tin tức này, Sarai Sakura trên mặt nhưng không có bất luận cái gì vẻ ngoài ý muốn. Miễn đi, Sen Khô không chút do dự cự tuyệt của nàng mời. Không đề phòng chút nào ngồi đến địch nhân chuẩn bị xong vị trí. Ăn địch nhân chuẩn bị trà bánh. Kia là trí thông minh thiếu phí biểu hiện. Thật đáng tiếc, tốt như vậy trà chỉ có thể thiếp thân một người độc hưởng. Sarai Sakura cũng không miễn cưỡng. Nàng một bên nâng chung trà lên tự rót tự uống. Một bên mặt không đổi sắc nói. Về phần ngươi nói ba người kia. Chết quả thật có chút đáng tiếc. Bất quá chỉ cần ta còn sống. Tùy thời có thể lại chế tạo ra một nhóm dạng này quân cờ. Sen Khô sắc mặt lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới thế mà lại là cái dạng này. Từ trong giọng nói của nàng. Hiển nhiên để lộ ra một sự thật. Chỉ có đánh giết nàng. Mới có thể xem như chân chính hoàn thành nhiệm vụ. Không phải nàng tùy thời có năng lực lại phục sinh một nhóm giống Từ Hy. Ivan lôi đế dạng này người chết làm của nàng khôi lỗi. Càng mấu chốt chính là. Song phương giao lưu quyền chủ đạo một mực bị thiếu nữ vững vàng nắm giữ ở trong tay. Loại cảm giác này để Sen Khô cảm thấy có chút bực bội cùng bất an. Không thể lại để cho nàng nắm mũi dẫn đi. Sen Khô hạ quyết tâm. Cười lạnh, người ỷ vào là cái gì? Chỉ bằng cái này không có chút nào chứng dùng Nhật Bản hoàng thất công chúa thân phận. Vẫn là hữu danh vô thực Anh quốc hoàng thất người thừa kế thân phận. Không sai, căn cứ Sen Khô điều tra. Trước mắt vị này thiếu nữ, thân phận khá phức tạp. Không chỉ là thiên hoàng ngự muội, đồng thời còn là đời trước Anh quốc quốc vương con gái tư sinh. Tại 15 năm trước. Nhật Bản vì từ Đại Anh quốc đưa vào tân tiến nhất McCracky Engine kỹ thuật. Một mực cùng Đại Anh quốc mắt đi mày lại. Lúc ấy vẫn là Vương Thái tử Anh Vương liền đã từng lấy viếng thăm hình thức đến thăm Nhật Bản. Anh Vương rời đi về sau không lâu. Tiền nhiệm thiên hoàng thân muội muội còn chưa xuất giá liền có mang thai. Tiền nhiệm thiên hoàng tự nhiên giận dữ. Muốn vụng trộm xử tử nàng. Sau đó đối ngoại tuyên bố bị bệnh chết bất đắc kỳ tử. Lấy che giấu đoạn này đại sửu văn. Dưới sự bất đắc dĩ, mẫu thân của Sarai Sakura nói ra tình hình thực tế. Đứa nhỏ này lại là Anh Vương Thái tử loại. Tạm thời không đề cập tới hai người là thế nào quấy nhiễu đến cùng nhau. Cái kia tất nhiên lại là một đoạn cẩu huyết cố sự. Tóm lại, Sarai Sakura chính là tại dạng này không bị chúc phúc tình huống dưới đản sinh. Thiên hoàng ngự muội chưa kết hôn mà có con. Cứ việc bởi vì nhà trai nguyên nhân. Thiên hoàng không có hạ tử thủ. Nhưng cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt nhìn. Sarai Sakura 10 tuổi lúc. Nàng mẫu thân hậm hực thành tật. Bệnh qua đời. Mà của nàng vị kia tiện nghi lão cha tốt xấu có chút lương tâm. Khi hắn biết được Sarai Sakura tồn tại. Tại hắn chính thức kế thừa vương vị về sau. Cho Nhật Bản nộp một phần chính thức quốc thư. Chẳng những thừa nhận thân phận của Sarai Sakura, đồng thời còn có tương ứng kế thừa thuận vị. Cứ việc cái này kế thừa thuận vị tại loại bỏ Anh Vương trực hệ con cái. Đại bộ phận đường thân, họ hàng về sau, đã xếp tới hơn 100 vị về sau. Đơn giản chính là cái giải thưởng an ủi. Tốt xấu xem như một phần chứng minh thần cung Sakura thân phận chính phủ chứng minh. Chứng minh nàng không phải cái gì con hoang. Mặc dù như thế, lấy thân phận của nàng y nguyên nhận vô tận xa lánh. Vô luận là Nhật Bản hoàng thất, vẫn là Anh quốc hoàng thất đều không chào đón nàng. Sarai Sakura chính là lấy dạng này bị người xa lánh thân phận. Từng bước một đi đến địa vị hôm nay, không chỉ có thiên hoàng không thể rời đi nàng, đồng thời tay nàng nắm đại lượng binh quyền. Nếu muốn đánh giá nàng, một cái nữ trung hào kiệt. Nhật Bản võ tắc thiên là tuyệt đối không thiếu được. Không nghĩ tới, bị Sen Khô vạch trần thân phận. Sarai Sakura chẳng những không có nửa điểm tức giận, ngược lại trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc tiếu dung. Có một chút ngươi nói sai. Mặc dù của ta kế thừa thuận vị tại trăm tên có hơn. Bất quá chỉ cần đem người phía trước đều tiêu diệt không phải tốt sao? Cho nên, ta hiện tại đã là tung hoành tứ hải mặt trời không lạn đế quốc người thống trị cao nhất. Cho nên, xin gọi ta nữ hoàng bệ hạ. Thời khắc này Sarai Sakura bá khí 10 phần. Nhưng mà Senkho lại chỉ cảm thấy tay chân rét run. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.